Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 47, 47, phân thân bạch tuộc tu luyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mua được tàu, tiếp theo là vấn đề tuyển người. Thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy hai là 4 chức vụ nhất định phải có trên mỗi tàu đánh cá xa bờ. Ngoài ra còn có phó 2, phó 3, máy 3, tổ kỹ thuật điện, thủy thủ trưởng, bếp trưởng vân vân, mỗi vị trí đều có trách nhiệm tương ứng của mình. Theo sự giới thiệu của Kim Dương đại gia, Lý Dương chuẩn bị tuyển một nhóm người có năng lực, được đánh giá tốt và trả cho họ mức lương cao hơn một chút so với các tàu đánh cá khác. Còn về vị trí bếp trưởng, hắn suy nghĩ một lúc rồi không tuyển người mà gọi điện cho chú của mình. Lý Quốc Hải có một người em trai tên là Lý Quốc Dương, tức là chú của Lý Dương, còn con trai của Lý Quốc Dương tức anh họ Lý Quân của Lý Dương, là một đầu bếp. Hiện tại Lý Quân mới kết hôn được hơn một năm. Nghĩ một lúc, Lý Dương gọi điện cho Lý Quân, hỏi anh ta có muốn lên tàu giúp mình không? Gia cảnh của Lý Quân bình thường, kém hơn nhà Lý Dương nhiều. Cả đời nhà bọn họ cũng chỉ kiếm được hơn 1 triệu. Số tiền này chỉ đủ trả tiền đặt cọc mua nhà trong thành phố. Được, Tiểu Dương, để anh đến chỗ em. Dạo này anh cũng đang định đổi việc. Lý Quân cười nói, gác máy, cô gái anh ta bên cạnh hỏi. Lý Quân, ai gọi điện vậy? Khuôn mặt cô gái này không quá đẹp, hơi mũm mĩm nhưng nhìn chung vẫn khá dễ thương. Đây chính là vợ của Lý Quân, Trương Nhã. Hai người đã yêu nhau được 7 năm từ khi còn học đại học. Tình cảm rất tốt, là con trai nhà bác cả anh. Lý Dương, Lý Quân cười nói. Tiểu Dương mua một chiếc tàu đánh cá, định để anh lên tàu làm đầu bếp. Nghe vậy, Trương Nhã tò mò hỏi. Nhà em họ anh khá giả nhỉ? Trong lòng cô không có suy nghĩ gì khác. Theo cô thấy, hiện tại cô và Lý Quân chưa có gì nhưng sau này có thể thông qua sự nỗ lực của mình để đạt được. Tiểu Quân, con nói Tiểu Dương mua tàu đánh cá rồi á, còn để con đi làm đầu bếp. Đúng lúc này, cha của Lý Quân là Lý Quốc Dương đi tới, kinh ngạc nói, vâng, cha, lương hiện tại của con không cao, Tiểu Dương trả cho con gấp đôi tiền lương hiện tại. Lý Quân nói, bây giờ anh ta đã kết hôn, trong nhà còn có khoản vay mua nhà, mua xe, anh ta muốn cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để mang lại cuộc sống tốt hơn cho Trương Nhã, nên mới chuẩn bị đổi việc. Lý Quốc Dương suy nghĩ một lúc rồi nói, để cha hỏi anh cả xem Tiểu Dương lấy tiền đâu ra. Mua một chiếc tàu đánh cá là một chuyện lớn, ông biết điều kiện sống gia đình anh cả khá giả, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Hơn nữa hiện tại Lý Quốc Hải vẫn đang nằm viện, lúc này mua tàu đánh cá rõ ràng là một chuyện rất đáng kinh ngạc. Lý Quốc Dương gọi điện thoại, rất nhanh sau đó lại cúp máy. Trong mắt ông hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ Lý Dương lại nhặt được một con ốc long cung ông nhung, còn bán được giá 7 triệu cao ngất ngưởng. Kể lại sự việc cho gia đình, Lý Quân, Trương Nhã và những người khác đều rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bọn họ sinh sống cạnh biển, tất nhiên họ biết chuyện này hoàn toàn dựa vào vận may của bản thân. Mấy năm trước trong khu này còn có người bắt được một con cá mú, bán được mấy trăm nghìn. Tiểu Quân, nếu Tiểu Dương đã để con lên tàu làm đầu bếp thì con cứ làm cho tốt đi. Lý Quốc Dương dặn dò, Tiểu Dương tuổi còn trẻ nhưng thông minh hơn con nhiều, con cứ nghe lời nó, trên tàu nó là ông chủ. Lý Quân nghiêm túc gật đầu, nói, con biết rồi cha. Tính cách của anh ta vốn thật thà, Lý Dương cũng hiểu tính cách của anh ta nên mới nghĩ đến anh ta. Còn những người thân khác, Lý Dương không muốn biến tàu đánh cá của mình thành tàu đánh cá gia đình. Hắn biết rằng sau này tàu đánh cá của mình chắc chắn sẽ liên tục đánh bắt bội thu. Đãi ngộ của nhân viên trên tàu chắc chắn cũng rất tốt. Tìm thuyền viên phải đề cao yếu tố nhân phẩm lên hàng đầu. Mẹ nó, anh Lý, Anh mua một chiếc tàu đánh cá chuẩn bị ra khơi đánh cá à? Làm xong việc trên công trường, Tôn Đại Đào đến tìm Lý Dương. Nghe hắn nói vậy, mắt cậu ta mở to như hai cái chuông đồng. Nói xong, Tôn Đại Đào lại phấn khích nói. Anh Lý, tàu đánh cá của anh còn cần người không? Anh xem em thế nào? Ước mơ của cậu ta là mua một chiếc tàu đánh cá lớn. Ra khơi đánh bắt cá. Lý Dương cười nói, tính cả cậu rồi. Đợi mấy hôm nữa làm xong thủ tục tàu đánh cá là bắt đầu ra khơi. Tôn Đại Đào cao lớn vạm vỡ, không xét đến phương diện khác, chỉ riêng sức lực đã không thành vấn đề. Trên một con tàu, dù thế nào đi nữa vẫn phải sắp xếp một người thân cận với mình. Tất nhiên, với thể chất hiện tại của Lý Dương, một chọi mấy chục không thành vấn đề, nhưng chỉ xét về ngoại hình, Tôn Đại Đào có sức răn đe hơn hắn. Chỉ riêng vẻ ngoài vạm vỡ cũng có thể trấn áp được nhiều người. Quan hệ giữa hắn và Tôn Đại Đào rất tốt. Hiện tại Tôn Đại Đào đang làm việc trên công trường. Kéo cậu ta lên tàu đánh cá cũng coi như thêm một trợ thủ. Nhìn Tôn Đại Đào phấn khích, Lý Dương cũng thầm nghĩ. Tôn Đại Đào làm phó thủ, anh Lý Quân quản lý ăn uống, cộng thêm mười mấy người khác. Cả con tàu có tổng cộng mười mấy người. Ha ha, anh Lý, em sẽ về nói với cha mẹ em ngay. Anh yên tâm, họ nhất định sẽ đồng ý. Kể cả không đồng ý thì em vẫn lên tàu. Nghe Lý Dương đảm bảo, Tôn Đại Đào càng phấn khích. Vội vàng nói, cậu ta chẳng có hứng thú gì với công việc trên công trường. Cách chương.